Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 42, nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, dưới bầu trời oi ả của Vân Thành, một cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống. Mưa rất nhanh đã tạnh, để lại mùi đất tươi mới khắp nơi, mùi đất hòa cùng hương hoa phong phú, khiến người ta nảy sinh một ảo giác như đang chìm vào biển hoa sau mưa, mắc kẹt trong một cái hang tràn đầy hoa. Oi bức đến mức đổ mồ hôi, dáng vẻ đẫm mồ hôi của Nhiễm Linh còn quyến rũ hơn những gì Ngu Thính tưởng tượng. Làn da ửng đỏ phủ lên một lớp nước mềm mại, khiến người ta không thể không muốn đưa tay ra chạm vào. Cảm giác ẩm ướt nhưng không dính nhớp, khi đầu ngón tay lướt qua, sẽ nhận được một cơn rùng mình đáp lại, thật khiến người ta nghiện. Nhiễm Linh mềm mại ôm cổ Ngu Thính, hai người phụ nữ ướt đẫm mồ hôi ôm nhau trên giường, hôn nhau hết lần này đến lần khác. Đến khi Nhiễm Linh thực sự không thể thở nổi nữa mới dừng lại. Khóe mắt nàng lại ẩm ướt, Ngu Thính ôm nàng để nàng bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua, rất lâu mới từ giường ngồi dậy để vào phòng tắm, rồi cùng xuống lầu, ăn bữa trưa không biết đã bỏ lỡ bao lâu. Chẳng mấy chốc, bên ngoài lại bắt đầu sấm sét, gió mát thực sự thổi đến. Ngu Thính đóng cửa sổ phòng lại, không muốn để người phụ nữ với cơ thể yếu ớt đổ bệnh. Thế là mưa lớn kèm theo sấm sét đã giam giữ họ trong căn phòng tràn đầy hương hoa, không ai muốn ra ngoài. Về ký ức của ngày hôm đó, mỗi khi Ngu Thính nhớ lại đều có chút mơ hồ. Như một giấc mơ trồi sụt, cô luôn không phân biệt được thời khắc nào là mơ, thời khắc nào là thực. Mơ màng tới tận ngày hôm sau, 9 giờ, Ngu Thính bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mở mắt là phòng ngủ quen thuộc, chăn ga gối đệm đều đã thay mới. Trong không khí lan tỏa hương thơm từ đêm qua. Cô ngây người một lúc, xoay người tắt chuông báo thức. Người phụ nữ trong lòng cựa quậy, vùi vào vòng tay cô và phát ra vài tiếng rên khe khẽ, như sợ cô sẽ rời đi ngay lập tức khi nghe chuông báo thức buổi sáng. Vô thức siết chặt eo Ngu Thính. Ngu Thính cúi nhìn, cái đầu kia vẫn rúc vào trong lòng cô không ngẩng lên. Đánh thức chị à? Nhiễm Linh mơ màng lắc đầu, nũng nịu rúc vào lòng Ngu Thính thêm một chút. Rõ ràng là muốn cô tiếp tục ở lại bên mình. Cổ họng nàng phát ra hai tiếng ậm ừ, mang theo chút ra lệnh nhưng không hề có uy lực. Thính Thính không được phép rời giường. Người phụ nữ lười biếng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Chiếc giường mềm mại ấm áp, hương thơm từ cơ thể nàng tỏa ra từ chăn đệm, đặc biệt quyến rũ, lại phảng phất chút nguy hiểm. Thật ra lực giữ của Nhiễm Linh không mạnh lắm, nhưng nàng như có một sự hấp dẫn khó cưỡng, tựa như một cái bẫy. Chỉ cần lơ đễnh sẽ mất đi ý chí, bị tầng tầng lớp lớp dây leo của nàng quấn chặt. Không biết có phải đang tự đấu tranh không, Ngu Thính yên lặng một hồi lâu. Nhìn thời gian bắt đầu gấp rút, cô đưa tay chạm vào sau gáy của người phụ nữ không rõ đã tỉnh hay chưa. Tôi phải đến công ty một chuyến, có cuộc họp, phải dậy rồi, không thì sẽ muộn mất. Giọng cô có vẻ bất đắc dĩ, khẽ khàng, hơi khàn nhưng dịu dàng, vào buổi sáng thế này lại càng tăng thêm phần chiều chuộng. Chị Linh luôn quan tâm cô, làm sao nỡ để cô đến muộn. Ngu Thính rõ ràng cảm thấy người phụ nữ đang bám lấy mình dần nới lỏng tay. Cô rời khỏi nàng, đắp lại chăn cho nàng. Nhiễm Linh quả thật rất mệt, nằm uể oải tiếp tục ngủ, không mở mắt. Đồng hồ báo thức trễ, lại bị Nhiễm Linh níu giữ thêm một lúc, giờ không còn kịp để Ngu Thính vào phòng gym. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi rửa mặt ngay, chọn một bộ đồ trong phòng thay đồ. Rồi quay lại bên giường lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy, chuẩn bị xuống lầu. Nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 20 phút. Nhìn về phía giường, thấy Nhiễm Linh nằm nghiêng, gối đầu lên gối của cô, cuộn tròn chăn, không biết từ khi nào đã thò tay ra khỏi chăn. Đang bật điều hòa, Ngu Thính lo nàng bị lạnh, cúi xuống nắm lấy cổ tay nàng, nhấc chăn lên để đắp lại cho nàng. Sau khi đắp lại chăn, Ngu Thính quay người định đi, nhưng người phụ nữ trên giường lại mở mắt ra. Đôi mắt nàng chứa đựng một lớp sương dịu dàng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô, yên tĩnh như thể vẫn chưa tỉnh hẳn, có chút ngây thơ. Rõ ràng không có vẻ gì u sầu, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi xót xa. Có lẽ là vì nàng quá xinh đẹp, nàng mang nét đẹp hiền lành, dịu dàng với nước da trắng sáng, đôi mày thanh thoát, đôi mắt thông minh, sống mũi không quá cao, nhưng với nàng thì điều đó lại chẳng cần thiết. Gương mặt nàng cân đối và thanh tú, đôi môi và chóp mũi hài hòa một cách hoàn hảo, khiến góc nghiêng của nàng trở nên đặc biệt cuốn hút. Khi không trang điểm, làn da nàng có vẻ nhợt nhạt hơn so với người khác, nhưng không hề yếu đuối, bất lực hay vô hồn, mà yên bình và thanh tao. Nàng thích mặc những chiếc váy kiểu cổ điển. Ngô Thính tưởng tượng, hình ảnh nàng che ô dưới mưa chắc chắn sẽ rất đẹp, như một mỹ nhân lạnh lùng bước ra từ trong tranh. Nàng ít nói, đầy bí ẩn, chỉ có Ngô Thính mới thấy được dáng vẻ phong tình của nàng, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ. Như một con cáo nhỏ mới chào đời, Ngô Thính quan sát kỹ, nhận ra làn da của Nhiễm Linh có vẻ còn đẹp hơn từ khi hai người sống cùng nhau, chứng tỏ ngủ nhiều thật sự có lợi cho sắc đẹp. Buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa nhé, tôi đi trước. Động tác ngồi dậy của nàng khiến câu nói còn lại của Ngô Thính bị nghẹn lại trong cổ họng. Tấm chăn theo động tác của nàng trượt khỏi vai, người phụ nữ trong chiếc váy ngủ mềm mại đã hơi sộc sạch trong lúc ngủ. Mắt nàng vẫn còn mơ màng, không ý thức được dáng vẻ lộn xộn của mình quyến rũ đến nhường nào. Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay Ngô Thính, giữ cô lại. Ánh mắt Ngô Thính trầm xuống. Sao vậy? Cô tưởng Nhiễm Linh muốn níu cô lại để trao nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng nàng đột nhiên thả lỏng, nhẹ nhàng trượt khỏi cổ tay Ngô Thính. Chỉ muốn chạm vào Ngô Thính một chút thôi. Nàng chống tay xuống giường xoay người, đưa tay vào ngăn tủ đầu giường tìm kiếm thứ gì đó. Mở một chiếc hộp đựng nhẫn, nàng lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương. Vừa nhìn thoáng qua, Ngô Thính liền nhận ra đó là nhẫn cưới của hai người. Cô đã không đeo nó kể từ khi rời khỏi hòn đảo, Nhiễm Linh không biết từ khi nào đã lén cất đi. Nhiễm Linh lại nhìn Ngô Thính, quỳ trên giường, đưa tay nắm lấy tay cô. Ngô Thính nhận ra nàng muốn làm gì, nhưng không để lộ cảm xúc. Từ trên cao nhìn xuống, cô lặng lẽ nhìn người phụ nữ vừa tỉnh dậy từ trong giấc mơ ấy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay trái của mình. Kích cỡ nhẫn rất vừa vặn, thiết kế cũng rất hợp với khí chất của Ngô Thính, đeo trên bàn tay với các khớp xương rõ ràng của cô lại toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Vậy ra lý do phải cố thức dậy khi còn buồn ngủ đến thế là vì chuyện này. Nàng muốn Ngô Thính đeo chiếc nhẫn cưới do chính tay mình thiết kế khi ra ngoài, như một cách tuyên bố chủ quyền, rồi mới có thể yên tâm ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì Thính Thính sẽ không được phép ra ngoài đâu. Ánh mắt của Nhiễm Linh mang theo sự nhõng nhẽo không cho cô từ chối, ẩn sau sự cứng rắn, ấy lại là khao khát được quấn quýt. Từ chối nàng rất dễ, chỉ cần nói một câu rằng không thích đeo gì trên tay là xong, nếu cô đủ nhẫn tâm để thấy nàng tan vỡ. Một lát sau, Ngô Thính nâng tay lên, giả vờ ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhận xét. Chị Linh thật là giỏi, thiết kế đẹp như vậy. Ngô Thính không từ chối, Nhiễm Linh vẫn nắm lấy tay cô không nỡ buông. Chỉ còn 18 phút, Ngô Thính có chút phiền muộn, nhẫn cũng đã đeo rồi, chị Linh còn muốn gì nữa đây? Phải rồi, còn muốn gì nữa đây? Chính Nhiễm Linh cũng không biết, làm sao đây, dù đã đeo nhẫn rồi, nàng vẫn thực sự không muốn để Thính Thính ra ngoài. Làm thế nào để Thính Thính không ra ngoài đây? Thật là rối bời, nàng kéo tay Ngô Thính, ý muốn cô cúi xuống gần hơn một chút. Ngô Thính làm theo ý nàng, cúi xuống gần nàng, đôi mắt dài hẹp được trang điểm càng tăng thêm vẻ sắc sảo mê hoặc khi nhìn thẳng vào nàng. Nhiễm Linh nhẹ nhàng ôm khuôn mặt cô, ghé lại gần, nghiêng đầu, khẽ hôn lên đôi môi đã thoa son bóng của cô. Quả nhiên vẫn phải có nụ hôn chào buổi sáng, nhưng chỉ là một cái chạm rất nhẹ nhàng, không làm nhòe son của Ngô Thính. Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài của Ngô Thính, nhìn cô đầy lưu luyến. Ngô Thính không hiểu sao lại bị nàng thu hút, cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi nàng, rồi khẽ ngẩng lên hôn nhẹ một cái, phát ra tiếng chụt, đầy mập mờ. Nhiễm Linh khẽ rung động trong lòng, ôm lấy cổ cô, lại hôn thêm vài lần nữa. Khuôn mặt vừa mới trang điểm thực sự làm ảnh hưởng đến việc hôn của họ. Chỉ còn 16 phút, Ngô Thính nghĩ, ngay cả những mối tình trước đây, cũng chưa bao giờ cô thấy sự quấn quýt như vậy vào buổi sáng. Cuối cùng, Ngô Thính vẫn muộn, trễ mất đúng 12 phút. Khi cô đến phòng họp, mọi người đều đã ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi, bao gồm cả Kim Tổng, người buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc bộ vest cổ điển, trông vô cùng nghiêm túc. Ngô Thính mỉm cười, xem như lời chào hỏi. Kim Nhã nhìn cô một cái rồi thu ánh mắt lại. Bình thường cô ấy vẫn vậy, không biết tại sao hôm nay lại nhìn thêm hai lần. Ngô Thính cũng không bận tâm, cuộc họp thật sự rất buồn chán. Nghe vài phút đầu, Ngô Thính lấy điện thoại ra xem WeChat, nhưng không phải vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của Nhiễm Linh. Điện thoại đang để chế độ rung, cô cài chế độ không làm phiền cho những người khác, nhưng tin nhắn từ Nhiễm Linh vẫn sẽ thông báo. Tạm thời chưa thấy tin nhắn nào. Có lẽ chị Linh vẫn đang ngủ. Sau khi đeo nhẫn và nhận được nụ hôn chào buổi sáng, nàng yên tâm nằm lại trong chăn. Rất thoải mái. Điều này làm Ngô Thính nhớ đến một ai đó từng than phiền về chú mèo nuôi trong nhà. Chủ thì sáng tối vất vả đi làm. Còn mèo ở nhà, nằm trong điều hòa ngủ ngon lành. Ngủ đủ rồi thì dậy ăn, đi quanh lãnh địa của mình, lấy em mở lông rồi lại ngủ tiếp. Đến khi chủ về, ngay lập tức quấn quýt bên cạnh. Nghe có vẻ thật thảnh thơi, rất hợp với khí chất của Nhiễm Linh. Ngô Thính nhàn nhã, tiện tay lướt lại các tin nhắn cũ, gửi cho nàng một câu. Đang họp, buồn chán quá. Nhiễm Linh quả nhiên không trả lời, Ngô Thính cũng không quan tâm nữa. Cô biết, khi nào thấy tin, Nhiễm Linh sẽ phản hồi ngay, an ủi và đồng cảm với cô, luôn mang đến giá trị tinh thần vô tận. Ngô Thính hoàn toàn yên tâm, nhưng Nhiễm Linh vẫn chưa tỉnh. Sau 2 tiếng họp, Ngô Thính dần mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Kim Nhã là người phụ trách, Ngô Thính đến hay không cũng chẳng quan trọng. Cô chỉ đến làm mẫu cho mọi người mà thôi, đúng là lãng phí thời gian. Kim Nhã có vị thế rất cao trong công ty Ngô Thính, ở vị trí phó tổng nhưng đảm nhiệm tới 70. Công việc của tổng giám đốc, chỉ có những quyết định quan trọng, Ngô Thính mới thực sự tham gia. Đây đều là quyền hạn Ngô Thính trao cho cô ấy. 2 năm trước, khi đứng giữa lựa chọn trở về nước hay ở lại Ý, Kim Nhã đã trao đổi với Ngô Thính. Cô ấy trở về, làm việc cho Ngô Thính. Ngô Thính vẫn là người nắm quyền. Đôi lúc, Ngô Thính thật sự khâm phục Kim Nhã, luôn mặc vest chỉn chu, ngay cả trong những ngày hè oi bức cũng không nới lỏng khuy áo cho dễ thở. Cô ấy luôn tự tạo sức ép cho bản thân, hễ xuất hiện ở công ty là không bao giờ lơ là, làm việc cho Ngô Thính như một cỗ máy lạnh lùng và toàn năng. Chỉ là, Ngô Thính vẫn là con người có tình cảm, đôi khi cũng xót xa, nên thường trêu đùa cô ấy đôi chút. Thả lòng một chút thì đã sao, có lẽ cô ấy lo rằng nếu buông lơi, sẽ lại rơi vào hố sâu. Nhiễm Linh vẫn chưa tỉnh, quá chán nản, Ngô Thính ngắm nghía bàn tay trái của mình. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ánh lên tia sáng chói lóa, mang nét đẹp cổ điển, như kho báu của nàng tiên cá bị chôn vùi dưới đáy biển nhiều năm, mang theo sự chân thành không hối tiếc, cho dù có mất tất cả hay hóa thành bọt biển cũng không sợ. Đây là chủ ý tuyên bố chủ quyền của Nhiễm Linh, nhưng Ngô Thính vốn ghét cảm giác bị ràng buộc, cô quá tùy tiện, quá ích kỷ. Bề ngoài cô luôn dịu dàng chu đáo với mọi mối tình, nhưng thực chất, với bất kể ai, cô luôn đặt mình làm trung tâm. Cô sẽ nhẹ nhàng bảo họ đừng tặng nhẫn, mà nếu có tặng cũng chẳng muốn đeo, thỉnh thoảng đeo cho vui nhưng rồi nhanh chóng tháo xuống. Sáng nay cô chịu đeo, cũng chỉ vì chiều theo sự nhạy cảm của Nhiễm Linh, không muốn bị nàng bám lấy quá lâu, thật phiền phức. Nhưng phải thừa nhận, chiếc nhẫn này rất đẹp, gu thẩm mỹ của Nhiễm Linh thực sự hợp với cô. Đã vừa mắt rồi, Ngô Thính cũng chẳng buồn tháo ra nữa. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Ngô Thính ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Kim Nhã. Cách chương.